Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 303. Loại chuyện này có lẽ vẫn là lần thứ nhất phát sinh. Theo người nọ mà nói, trong lớp những người khác đều không khỏi hướng Diệp Thiều Hoa nhìn qua. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, đều nhanh muốn cuộc thi. Vân Thủy Trung học những thứ này thiên chi kiêu tử đám bọn họ cũng tại thấp giọng thảo luận. Ngẫu nhiên nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ánh mắt hết sức không tốt. Trên thế giới này thù phú người không phải là không có. Thực tế Vân Thủy Trung học đại bộ phận đều là theo từng cái địa phương khảo thi tới bình thường học. Sinh, bọn hắn phải được lý mấy thi lại thử mới có thể bắt được Vân Thủy Trung học một cái chân quý danh. Ngài, Vân Thủy Trung học chiêu sinh đối giống toàn tỉnh chế. Một năm toàn tỉnh chỉ chiêu 500 cái. Hầu như mỗi người đều vót nhọn đầu chui vào bên trong. Mặc dù biết rõ Vân Thủy Trung học học phí thập phần ngẩng cao. Vân Thủy Trung học tồn tại 100 năm, lại chỉ xuất hiện Diệp Thiều Hoa như vậy một cái ngoài ý muốn. Rõ ràng thành tích học tập thập phần chênh lệch, lại bị chiêu tiến vào Vân Thủy Trung học. Tất cả mọi người biết rõ ông ngoại của nàng đã từng là Vân Thủy Trung học hiệu trưởng. Cũng bởi vậy cùng nàng một cái lớp học mọi người là thập phần mâu thuẫn nàng cái này đơn vị liên. Quan, cuộc thi thời gian rất nhanh đã đến. Môn thứ nhất khảo thi chính là ngữ văn. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận bài thi, cũng không có lập tức bắt đầu làm, mà là bắt đầu tiếp nhận nội dung cốt truyện. Lần này liên khảo thi thập phần trọng yếu, liên quan cử đi học danh ngạch. Tuy nhiên Vân Thủy Trung học đệ tử đại bộ phận thành tích đều phi thường tốt. Nhưng ai biết kỳ thi đại học có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bài thi vừa phát hiện, tất cả mọi người thập phần rất nghiêm túc bắt đầu chấm bài thi. Ghi đề, những người này, chuyển chính mình bút, ánh mắt nhìn bài thi. Tựa hồ là đang ngẩn người Diệp Thiều Hoa thoạt nhìn liền có chút xông ra. Giám thị hai vị lão sư không nghĩ tới tại loại này cuộc thi bên trên. Vẫn còn có người ngẩn người, không khỏi đi đến nàng bên cạnh vừa nhìn. Đang nhìn đến đáp đề cuốn lên viết Diệp Thiều Hoa, ba chữ lúc. Cũng liền không có kỳ quái, trong nội tâm còn muốn, quả nhiên cùng trong trường học truyền giống nhau, giám thị lão sư vừa nghĩ một bên nhàn nhạt lắc đầu. Chủ ký sinh, hiện tại tiếp thu nội dung cốt truyện, bất đồng thi xong, không cần chờ thi xong, bắt đầu đi, theo nàng nói xong lập tức, đầu óc một hồi đau đớn, khổng lồ tin tức lập tức liền tuôn đi qua, đây là một cái xã hội hiện đại. Nàng ở cái thế giới này thân phận là vùng phía nam đại phú hào Diệp Thịnh con gái. Còn có một đệ đệ, vốn là nguyên chủ thân phận như vậy, có lẽ an an ổn ổn tại phụ thân sủng ái xuống hết cả đời mới đối. Ai có thể cũng không có nghĩ đến, phụ thân nàng bởi vì một cái đầu tư án ra sai. Đã tạo thành rất lớn tài chính tổn thất, lừa được nhiều ít cổ dân, sau đó nhảy lầu đã chết. Nguyên chủ mụ mụ cũng theo sát lấy hắn tự giết, tuy nhiên Diệp Thịnh đã chết, Diệp Thị cũng lớn không bằng lúc trước, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Vô số người chằm chằm vào Diệp Thị, kể cả nguyên chủ thúc thúc, nguyên chủ cùng đệ đệ đều không có trưởng thành, công ty cùng tài sản tạm giao cho thúc thúc đại lý. Chờ trưởng thành sẽ chuyển giao cho Diệp Thiều Hoa, thúc thúc cùng thầm thầm đối nguyên chủ còn có đệ đệ của nàng phi thường tốt. Muốn cái gì cho cái gì, vô luận nguyên chủ phạm vào cái gì sai cũng sẽ không trách nàng. Trả lại cho hắn đám bọn họ đại lượng tiền tiêu vặt. Hai người bọn họ tại nâng giết nguyên chủ cùng đệ đệ của nàng. Mục đích đúng là vì triệt để nắm giữ Diệp Thị, nhất là một lần trọng yếu cấp tỉnh liên khảo thi. Nguyên chủ thúc thúc cố ý giả bộ như là vì nguyên chủ tốt. Cho nàng sớm đã tìm được đáp đề đáp án. Nguyên chủ thực cho rằng thúc thúc muốn giúp chính mình, nhưng nên cái gì tâm cơ đều không có trực tiếp đem đáp án tất cả đều sao lên rồi. Ngoại trừ ngữ văn viết văn, nàng những thứ khác đáp án đều là mắc điểm, thoáng cái liền khảo thi đã đến niên cấp top 3. Một cái ngày bình thường chỉ biết sống phóng túng quần áo lụa là làm sao có thể thi toàn quốc đến. Niên cấp top 3, đúng lúc bộ giáo dục người đến thẩm tra. đã biết chuyện này về sau, lập mã nghiêm cách thẩm tra, phát hiện Diệp Thiều Hoa đúng là cái chính cống ngu xuẩn. Lập tức giận dữ, Diệp Thiều Hoa bị lệnh cưỡng chế thôi học, không chỉ có như thế, tại thúc thúc đám người điều khiển hạ, sự tích của nàng bị báo danh trên mạng. Tất cả mọi người biết rõ sự hiện hữu của nàng chính là phá vỡ trường học công bình cân đối. Bộ giáo dục đang tại chỉnh đốn, đem nàng là điển hình đến đả kích những cái kia trung gian kiếm lời túi tiền riêng người. Trong lúc nhất thời gió tanh mưa máu, cũng đang bởi vì như thế, không có một chỗ trung học nguyện ý thu Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa hầu như cũng không dám ra ngoài cửa, đệ đệ của nàng cũng nhận được ảnh hưởng. Chỉ có Diệp Giai cái kia người một nhà, chịu thu lưu Diệp Thiều Hoa, bị hai tỷ muội cho rằng là người tốt, tất cả mọi người biết rõ, Diệp thúc thúc bọn hắn lại vẫn nguyện ý thu lưu như vậy tỷ đệ. Không khỏi cảm thấy Diệp thúc thúc nhân từ, mà Diệp Thiều Hoa lý lịch bên trên cái kia một số. Không có cái kia trường học dám thu bọn hắn, liền tốt nghiệp trung học chứng nhận đều không có, muốn như thế nào tiếp quản công ty. Cái này lưỡng hai tỷ muội đã khiến cho không được Diệp Giai cái kia người một nhà nửa điểm chú ý. Diệp thúc thúc quang minh chính đại đem Diệp thị làm của riêng. Diệp Thiều Hoa đệ đệ về sau tại một đám hồ bằng cẩu hữu đua thời điểm. Bị sống mái với nhau hắc băng giết chết, nguyên chủ lái xe đi xem đệ đệ trên đường. Bởi vì phanh lại không có phanh lại, trước mặt mà đến lớn xe vận tải đụng chết nàng. Trên mạng tuôn ra nàng chuyện này. Bạn trên mạng không có một cái nào thương cảm, tất cả đều là cái chết đáng đời. Xã hội sâu mọt rốt cục đã chết, ông trời mở mắt, nhiệm vụ lần này chỉ có một, bảo vệ tốt nguyên chủ đệ đệ. Diệp Thiều Hoa tới đúng lúc, nàng vừa mới nhận lấy Diệp thúc thúc cho nàng lấy tới nguyên vẹn đáp án. Hiện tại đáp án ngay tại nàng trong túi quần suy đoán. Nghĩ tới đây, Diệp Thiều Hoa thấp con mắt nhìn xem bài thi nội dung. Hầu như đều không có suy tư, liền lấy đặt bút bắt đầu ở giải bài thi bên trên viết xuống một hàng chữ. Nàng không có xem trong túi quần đáp án, nhưng không có ẩn giấu thực lực. A, ăn gian vậy sao? Không có sao, nguyên chủ ăn gian, có thể nàng không phải. Nàng cái kia thúc thúc đều muốn thông qua một món đồ như vậy đại sự lật đổ nàng. Vậy cũng thật sự suy nghĩ nhiều. Sách, liên tiếp khảo thi một ngày rưỡi. Diệp Thiều Hoa mới đưa tứ đại cửa khoa thi xong. Khảo thi lý tống thời điểm. Diệp Thiều Hoa dùng nhiều hơi có chút thời gian. Vẫn còn bài thi cuối cùng một viết rơi xuống một hàng chữ. Liền ung dung rảnh rỗi nộp bài thi. Liên khảo thi cuối cùng một số thi xong sau. Vân Thủy Trung học có 2 ngày ngày nghỉ. Bọn hắn cấp 3 một tháng mới có thể để một lần giả. Diệp Thiều Hoa theo đám người đi ra ngoài, phía trước không biết ai rớt xuống một quyển áo thi đấu sách. Nàng vốn muốn đi vòng qua, lúc này gió lại thổi mở sách bìa mặt, trên đó viết vô cùng hữu lực đạo ba chữ, Ninh Vân Sơ, chỉ là xem chữ, đều có một loại thanh tuyển cảm giác. Diệp Thiều Hoa cảm giác được chu vi thanh âm đột nhiên nhỏ hơn rất nhiều. Vốn muốn rời khỏi nàng vì vậy danh tự dừng thoáng một phát. Nàng vô ý thức xoay người nhặt lên quyển sách này. Cảm ơn, đứng lên thời điểm, đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng mờ. Còn có một thân có chút lãnh nhưng thanh âm, nghe rất nhạt, Diệp Thiều Hoa có chút mắt hí. Liền thấy được một thân thanh tuyển thiếu niên. Trên người hắn cũng ăn mặc rộng thùng thình đồng phục, nhưng hoàn toàn không có những nam sinh khác mập mạp cảm giác. Hắn có chút liễm con mắt, mặt mày cực kỳ lãnh nhưng... khớp xương rõ ràng tay nhận lấy Diệp Thiều Hoa đưa tới sách. Nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, không cần cảm ơn, Diệp Thiều Hoa cũng thập phần lãnh nhạt trả lời một câu. Vốn đều muốn đi Ninh Vân Sơ không biết vì cái gì. Bước chân lại chuyển không ra, ánh mắt tại nàng đồng phục phía trước treo trường học bài bên trên liếc qua. Ba lớp, hắn còn muốn nói điều gì? Trong túi quần điện thoại vang lên một tiếng. Nhìn hắn đã đến điện báo biểu hiện, nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, sau đó vội vàng ly khai, thoạt nhìn có lẽ gặp được sự tình gì. Cách đó không xa, Diệp Giai cầm lấy sách của mình, ngón tay bóp gấp vô cùng, Từng trường học luôn luôn như vậy một hai cái nhân vật phong vân. Lần này Vân Thủy Trung học, nổi danh nhất liền là Ninh gia vị này đại thiếu gia. Ninh Vân Sơ, nghe nói hắn còn không có tốt nghiệp cấp 3, cũng đã hướng Stanford trình xin vào sách đi qua. Nhiều ít trung học mọi người sẽ nổi tiếng đến xem hắn. Nghe nói trường học diễn đàn ở bên trong, hắn một tờ chụp ảnh ảnh chụp đều bán được 100 khối. Dài dài, đó là các ngươi gia vị kia đơn vị liên quan à. Bên người nàng nữ sinh chứng kiến Diệp Dài xem phương hướng. Không khỏi vỗ vỗ bờ vai của nàng. Yên tâm, chúng ta cấm dục hệ thần đàn người trên vật sẽ không theo nàng có quan hệ. Cũng không nhìn một chút ba ba của nàng đến rốt cuộc đã làm cái gì sự tình. Đừng nói học bá, chỉ sợ liền Ninh gia đều chướng mắt, ngươi chỉ cần chủ động một điểm thì có cơ hội. Diệp Dài nghe vậy, ngón tay khẩn thoáng một phát, nàng hiện tại cũng là Vân Thủy Trung học học bá. Trước đó lần thứ nhất thi giữa kỳ thử, nàng liền khảo thi đã đến toàn trường thứ hai, gần với Ninh Vân Sơ. Ta nghe trong trường học người ta nói tháng trước ba ba của ngươi cho các ngươi xin Lâm lão sư. Nhưng hắn là trên quốc tế lừng lẫy nổi danh đại sư. Nữ sinh kia cực kỳ hâm mộ mà nhìn về phía Diệp Dài. Tại chúng ta nước Hoa chỉ lấy ba cái đệ tử. Bất quá ta nghe nói thiếu chút nữa bị vị kia đơn vị liên quan cho làm tức chết. Ninh Vân Sơ là hắn đóng cửa đệ tử, mà Diệp Dài cũng là cái này ba cái chung một cái. Nghe vị kia Lâm lão sư nói, Diệp Dài ở phương diện này rất có thiên phú. Nghe được câu này, Lâm gia chẳng qua là mím môi cười, cũng không có phủ nhận. Nghĩ tới đây, Diệp Dài chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đuổi theo Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, ngươi lần này khảo thi được thế nào? Thi lại không được khá, sợ là lão sư sẽ xảy ra khí. Diệp Thiều Hoa đem ba lô hướng sau lưng hất lên, không đếm xỉa tới đạo. Bình thường thôi, cũng liền có thể khảo thi đến đệ nhất a. Phốc, Diệp Dài còn không có kịp phản ứng. Bên cạnh nghe được người liền không nhịn được. Diệp Thiều Hoa ở trường học coi như là cùng Ninh Vân Sơ giống nhau nổi danh. Nhận thức người của nàng không ít, dựa vào, nàng cho rằng nàng là cái gì a? Đầu óc tối dạ nhược trí a? Đừng nói đệ nhất, nàng có thể khảo thi đến đếm ngược thứ hai. Ta đều đi trực tiếp ăn bay liệng. Ngoặc kép, hết chương.